Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Độ dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Giọng nói lạnh tanh như đóng băng. Gọi, A Đỗ, thân mật quá. Anh ấy nói, chúng ta dù sao cũng không thân lắm. Cứ gọi tôi là Lăng Độ thì tốt hơn. Giang Anh đứng sững tại chỗ. Bình luận trực tiếp, bên tôi hiển thị. Độ hào cảm của Lăng Độ dành cho Giang Anh đã thành số âm rồi. Bình luận trực tiếp, bên tôi cũng thế ha ha. Bình luận trực tiếp, có phải vì Giang Anh cướp giải của Nhan Sương nên Lăng Độ hận Giang Anh rồi không? Bình luận trực tiếp, Lăng Độ quả không hổ là trung khuyển. Bình luận trực tiếp, đã nhắm trúng một người rồi thì đúng là rất trung thành. Bình luận trực tiếp, người qua đường đơn thuần. Nữ phụ sinh ra đã là vai phụ rồi. Bây giờ một vai phụ lại sửa đổi cốt truyện như thế này. Có vẻ không hay lắm nhỉ. Bình luận trực tiếp. Tốt nhất cậu đúng là người qua đường đơn thuần. Đi. Bình luận trực tiếp. Giang Anh, đăng nhập nick chính mà nói đi. Sau khi về nhà, tôi không vui lắm. Chủ đề hot của fan cũng tràn ngập tiếng than khóc. Tôi ngồi trên sofa ngẩn người nhìn chủ đề hot. Tuy tôi đã có 100 triệu, nhưng fan chẳng nhận được gì cả. Kỳ vọng của họ đều tan biến rồi. Lăng Độ dường như đang nghĩ gì đó. Rồi, xì, một tiếng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngẩng mắt nhìn anh ấy. Anh không thoải mái à? Anh ấy khẽ. Một tiếng, giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám trà qua. Tôi lập tức quẳng sự không vui vừa rồi ra sau đầu. Ngồi dậy hỏi anh ấy không thoải mái ở đâu. Anh ấy giật phăng áo phông. Tám múi cơ bụng và đường nhân ngư lộ ra rõ mồn một. Bụng không thoải mái. Anh ấy nói, chị ơi, chị xem giúp em được không? Tôi nhìn kỹ, không có vết thương nào cả. Anh ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên múi cơ bụng rõ nét, rồi từ từ di chuyển. Là nội thương, anh ấy nói. Nhưng từ bên ngoài sờ vào hẳn là cảm nhận được. Chị ơi, chị sờ thử xem. Tôi đang sờ thì anh ấy bỗng nhiên lại mở miệng. Chị ơi, liệu có phải thật ra chị không thích em chút nào không? Anh ấy hỏi, và cũng rất ghét hôn em. Tôi trợn mắt, ai nói thế? Cái này căn bản là bịa đặt. Giây tiếp theo, tay anh ấy vậy mà vòng thẳng ra sau đầu tôi. Anh ấy cúi đầu hôn lên môi tôi. Bình luận trực tiếp, vãi trưởng, vãi trưởng. Bình luận trực tiếp, độ hào cảm của Lăng Độ đạt mức tối đa 100 rồi. Bình luận trực tiếp, đời này không phải hắn không được. Á, bình luận trực tiếp, bố mẹ ơi. Bình luận trực tiếp, con ra đời rồi. Bình luận trực tiếp, kính của tôi đâu rồi. Bình luận trực tiếp, đoạn này tôi phải xem thật kỹ mới được. Bình luận trực tiếp, mẹ ơi. Lấy hộ con cái kính với, nụ hôn này rất dài, người anh ấy rất nóng, cổ tay tôi vẫn bị anh ấy giữ chặt, cơ thể mấy lần không chịu nổi muốn trượt xuống, nhưng đều bị bàn tay to của anh ấy ôm lấy, rồi kéo mạnh hơn vào lòng. Bình luận trực tiếp, sao đen màn hình rồi? Bình luận trực tiếp, cái đồ chết tiệt, chỉ cho xem đến đây thôi à? Bình luận trực tiếp. Ông đây phải báo cảnh sát bắt mi. Bình luận trực tiếp. Ngồi. Ngồi dậy cái là dữ dội liền. Bình luận trực tiếp. Quên hết trời đất luôn rồi à. Bình luận trực tiếp. Làm người ta thấp thỏm quá đi mất. Bình luận trực tiếp. Hê hê. Cái dáng người cực phẩm này. Bình luận trực tiếp. Cơ bụng gì đó nhìn sở thích quá đi mất thôi. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.